Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686, chương 674 Captain Marvel. Thân ái, chúng ta đi thôi. Ta lại tìm được rồi một con thuyền Scrow người chiến hạm vận tải. Ai? Người người quen. Anh khi nữ nhân uống đến hơi say. Khuôn mặt đỏ bừng. Thực tự nhiên mà ôm Drew bả vai. Lúc này mới phát hiện trước mắt còn có một nữ nhân. Nữ nhân này cũng thật xinh đẹp. Dáng người càng là hoàn mỹ. Nữ nhân gian lần đầu tương ngộ tổng hội tương đối một phen. Nàng cũng không ngoại lệ. Chẳng lẽ là tiểu Drew lão tướng hảo? Tiếp theo nháy mắt nàng liền vứt bỏ những cái đó hoang đường ý tưởng. Nơi này là chỗ nào? Đây là nowhere. Trước mắt nữ nhân rõ ràng là cái người địa cầu. Nàng là như thế nào đến này tới? Daisy ánh mắt sáng lên. Nàng nhận thức nữ nhân này. Hoặc là nói nàng gặp qua đối phương ảnh chụp Carol. Danvers đi. Cửu ngưỡng đại danh. Ta nghe Nick Fury nói lên quá ngươi. Ngươi so tưởng tượng còn xinh đẹp. Nàng trước vươn tay tỏ vẻ hữu hảo. Lúc này Drew cũng nhỏ giọng giới thiệu Daisy thân phận. Biết được là đương nhiệm S.H.I.L.D. cục trưởng. Captain Marvel vội vàng nắm lấy tay nàng. Cũng khen hai câu nàng tuổi trẻ đầy hứa hẹn. Ba người đứng ở bên ngoài nói chuyện phiếm không thích. Hợp. Tuy rằng địa cầu bên kia Avenger khả năng đang ở khí thế ngất trời mà chiến đấu. Nhưng Daisy vẫn là tưởng cùng Captain Marvel liêu hai câu. Dù sao Avenger đánh mấy cái tiểu binh cũng không chết được người. Ba người một lần nữa đi vào kia. Ra tên là Hồng Nhạt yêu say đắm quán bar. Nơi này tất cả đều là nữ nhân. Cao. Lùn, béo, gầy, Carol cùng màu lam làn da Cree nữ lão bản rất quen thuộc. Cấp 3 người muốn tam ly Cree nhân rượu mạnh, Daisy cùng Captain Marvel Carol. Danvers nhiều ít cũng có thể nhắc lên điểm quan hệ, lượng từ bao cổ tay tiền nhiệm người sử dụng. Chính là ngay lúc đó Captain Marvel, Cree nhân Marvel, một hồi ngoài ý muốn, làm Carol, Danvers thành nửa nhân loại nửa Cree nhân hỗn huyết. Nàng vẫn luôn đem Marvel coi là chính mình đạo sư, Daisy nói rằng Marvel chết ở Titan tinh trải. Qua, làm Carol thổn thức không thôi, theo sau bọn họ lại liêu nổi lên Nick. Fury cùng Coulson, đây đều là hai người cộng đồng nhận thức người. Nói đến chứng kho ẩn cư phía sau màn. Nói đến Coulson đi lên dạy học và giáo dục chi lộ. Hai người một trận thổn thức. Xem như bước đầu kéo vào quan hệ, Carol cũng nói về chính mình trải qua. Rời đi địa cầu, nàng căn bản không hiểu vũ trụ các loại quy tắc. Dựa vào có một nửa Cree nhân huyết thống gia nhập Cree nhân quân đội. Từ ngôn ngữ, văn hóa bắt đầu học khởi. Sau lại lăn lộn mấy năm, rời đi quân đội chính mình làm một mình. Trước một thời gian ngẫu nhiên gian gặp tàn sát Scrow. Người Spider-Woman. Cree nhân cùng Scrow người là tử địch. Rời đi địa cầu này 20 năm Captain Marvel cũng không thiếu sát Scrow người. Vừa lúc cứu kinh nghiệm không đủ Spider-Woman. Hai người liền như vậy nhận thức cũng yêu nhau. Nếu ngươi ở Cree không có quân chức. Vậy hồi địa cầu đi. Nước Mỹ không quân vẫn như cũ giữ lại ngươi quân tịch. Người phụ thân ngươi đệ đệ cũng còn ở bang Massachusetts chờ ngươi. Daisy khuyên Carol uống một. Ngụm rượu mạnh, bọn họ nhưng không nghĩ ta. Ta ở bọn họ trong mắt đã là cái quái thai, Daisy cuối cùng tìm được Carol vừa đi không trở về. Nguyên nhân, thập niên 90 cũng không phải là hiện tại. Một cái ngoại tinh nhân hỗn huyết đãi ngộ không cần tưởng liền biết cực kỳ nan kham. Rút máu, xét nghiệm, các loại thực nghiệm, thậm chí còn có chuẩn bị đem nàng cắt miếng nghiên cứu nhà khoa học đi. Cái kia niên đại chứng kho vừa mới từ quân đội xuất ngũ gia nhập S.H.I.L.D. Cho dù có giao tình hắn cũng hộ không được Captain Marvel. Coulson tân nộn một cái càng miễn bàn, Carol ở cái kia niên đại nếu không muốn chết chỉ có thể rời. Đi địa cầu, vì làm chính mình không trầm mê ở thật lớn lực lượng bên trong. Giống Collector, giống Daisy giống nhau. Nàng cho chính mình tìm một cái cao thượng đến không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ. Nàng lựa chọn giữ gìn vũ trụ hòa bình, có thể nói anh hùng cũng không phải một ngày dưỡng thành. một chút tu chỉnh thế giới quan của mình, nhân sinh quan. Thực tiễn, nghiệm chứng, tự hỏi, lại thực tiễn, đúng là đang không ngừng tự hỏi chung. Nàng biến thành hôm nay Captain Marvel, địa cầu đã thay đổi. Hiện giờ biến dị giả rất nhiều. Sẽ không có người lại chú ý ngươi. Asgard thần linh đều xuất hiện ở nhân gian. Có điểm ngoại tinh nhân huyết mạch không tính cái gì. Nàng rất tưởng đem Captain Marvel kéo đến. S-H-I-L-D. Nữ nhân này xuất thân quân đội. Có nhất định trên dưới cấp quan niệm. Không giống rất nhiều đầu đường anh hùng như vậy vô tổ chức tính, vô kỷ luật tính, mấu chốt nhất một. Chút là Captain Marvel thực lực xác thật cường. Cùng Daisy so sánh với ai mạnh ai yếu không biết. Hai người không đã giao thủ không hảo nói thắng bại, ở Daisy xem ra chính mình dựa vào một thân thần. Trang, thắng tướng mạo đối muốn lớn hơn một chút. Bất quá Carol một mình ở ngoại tinh chiến đấu hăng hái 20 năm. Kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú. Hai bên thân thể tố chất không có khác nhau như trời với đất khoảng cách. Daisy thật chưa chắc có thể thắng, nhưng là Carol hẳn là mạnh hơn Thor. Ít nhất là hiện tại cái kia liền biết cùng Jane Foster pha trộn Thor, Daisy nói xong lại cấp Drew đưa mắt ra hiệu. Daisy chưa từng yêu cầu quá Drew làm bất luận cái gì sự. Điểm này mặt mũi vẫn phải có, hảo đi. Trở về nhìn xem cũng hảo. Người muốn ngồi ta phi thuyền sao? Nơi này ly địa cầu nhưng đủ xa. Ở Drew khuyên bảo hạ. Carol cuối cùng làm ra về nhà quyết định, nàng không hỏi Daisy tới nowhere làm cái gì. Còn gần hương tình khiếp nàng còn ở suy xét đối mặt người quen vấn đề, Daisy lãnh nàng cùng Drew đi. Vào thánh nữ giáo cứ điểm, một cái truyền tống mở ra. Lần thứ hai trợn mắt đã tới rồi Savick Land, đây là ngươi năng lực. Thật là ghê gớm, một cái hoảng hốt chi gian liền về tới địa cầu. Làm Captain Marvel đối vị này Mỹ nữ cục trưởng có hai phân kính ý, nàng cùng Drew nhìn bốn phía. Hai người trong lòng đều hiện ra một cái nghi vấn. Nơi này là địa cầu. Tầm mắt quấy cái kia núi lửa hai người đều có thể thấy. Nhưng là không trung phi cái kia quái vật khổng lồ thấy thế nào lên như là rực long. Không sai, nơi này chính là địa cầu. Ta còn có chút việc. Chờ ta 2 phút. Nếu không như vậy, Drew người cũng nhận thức Thunderbird đi. Người cùng Carol đi trước cùng S-H-I-L-D Avenger hội hợp đi. Daisy nói xong cho các nàng chỉ. Cái phương hướng, chính mình lại truyền tống tới rồi Seer, màu đen lốc xoáy sự vẫn là yêu cầu coi trọng. 50 vạn thánh nữ giáo tín đồ không cần bạch không cần. Tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Nói không chừng ai liền tìm đến manh mối đâu, vì thế nàng khai ra 6 vạn tín dụng điểm khen thưởng. Này tuyệt đối là một bút đồng tiền lớn. Nguyên thời không Kree nhân truy nã Star-Lord cũng chính là 4 vạn tín dụng điểm. Kia nhưng đề cập đến vũ trụ linh cầu đâu, màu đen lốc xoáy. Một cái gương toàn thân. Ở nghe được có tín dụng điểm khen thưởng sau. Địa tinh Sô-cô-la tiên sinh ngồi dưới đất thúc đẩy đại não cẩn thận hồi ức, đừng nói cho ta. Người liền có manh mối. Nếu ngươi có lời nói. Daisy tạm dừng một chút. Nàng hiểu lắm thứ này muốn tiền không muốn mạng tính cách. Rõ ràng có 50 vạn tín dụng điểm. Nhưng lúc trước chính mình từ nô lệ lái buôn trong tay đem hắn cứu tới. Lại là cảm tạ lại là uy hiếp. Chính mình mới từ trong tay hắn ép ra 2 vạn tín dụng điểm. Điển hình liều mình không tha tiền, vì phát huy hắn tính năng động chủ quan. Daisy khẽ cắn môi, bọn họ tìm được khen thưởng 6 vạn. Người nếu là tìm được, khen thưởng cho ngươi phiên bội. 12 vạn, ai làm chúng ta quan hệ hảo đâu. Ngoặc kép, hết chương.